ai mà không phải thiên tài tuyệt thời. Nhưng ở trong miệng Thanh Trích Tiên, bọn họ chẳng khác nào nhân tiên địa tiên cả. Cụ Trịnh cũng cười khổ. Ông ấy không ngờ mình còn có thể lọt vào mắt Thanh Trích Tiên. Nhưng trong lòng còn khẽ run một cái. Từ 200 năm trước Thanh Trích Tiên đã có thể bước vào cảnh giới thiên tiên. 200 năm trước lão ta cũng chỉ 100 tuổi mà thôi. Còn miễn cưỡng nhịn 200 năm. Đến lúc này mới bước vào thiên tiên cảnh. Mà vừa bước vào đã liên tục đột phá mấy cảnh giới. Trở thành đỉnh cao thiên tiên. Thiên phú đáng sợ như thế này có mấy người có thể sánh vai chứ? Ồ, nói thế nghĩa là ông không muốn báo thù nữa à, thần quang trên người Lâm Ẩn yếu đi một chút. Ha ha, Thanh Huyền chỉ là đứa con tôi sinh ra vì dung hợp thần công. Muốn trải nghiệm tình thân của người bình thường thôi. Tài nghệ của nó không bằng người ta nên chết. Có liên quan gì đến ta chứ? Thanh Trích Tiên cười ha ha. Nhưng có thể gặp được một thiên tài như cậu mới là thu hoạch lớn nhất của tôi. Chỉ cần cậu đồng ý đánh với tôi một trận sau khi mình đột phá đỉnh cao thiên tiên. Tôi sẽ tạm thời tha cho cậu. Bán cổ, nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc. Các thiên tiên ma tộc chỉ cảm thấy trời long đất lở. Nguồn sức mạnh này hủy thiên diệt địa. Không thể ngăn cản. Năm bóng người bay ngược ra ngoài. Cơn chấn động vô hình xuyên qua trận pháp. Đánh vỡ trận pháp. Sau đó đánh về nơi sâu nhất trong ma vực. Vù, khi tất cả tản đi, bụi dần rơi xuống, mấy cao thủ nhân tộc mới lấy lại tinh thần, trợn mắt nhìn cảnh này. Cập nhật truyện nhanh tại Trung Truyện NE, cách chương